Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Vô Song ban đầu cũng không nghĩ dùng một chiêu chấn kinh bách lý, chỉ là lâm thời đổi lại. Một chiêu này uy lực đương nhiên yếu hơn chiêu thức của Long Đế, nhưng một chiêu này cũng có thể coi là chiêu thức mạnh nhất của hàng Long Thập Bát Trưởng mà Vô Song đánh ra được. Từ trận chiến với Ca Lâu La thì Vô Song đã nhận ra hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Thiên Long Bát Bộ Thần Công nó khác biệt như thế nào, hai bên đối nghịch như trời và đất không thể dung hòa. Long Đế trên người rõ ràng luyện Thiên Long Bát Bộ Thần Công, cái dạng này Vô Song thật ra không lấy làm lạ, bởi đây là tuyệt học của Thiên Trúc Bà La Môn, thân là nhân vật cấp đế vị chỉ sợ đã luyện đến tận cùng. Nhìn thấy đối phương sử dụng Thiên Long Bát Bộ Thần Công thì Vô Song mới dám liều một chiêu chấn kinh bách lý. Ngoại trừ điểm này ra, Vô Song cũng thấy kim long của đối phương. Nhìn thấy kim long này, Vô Song lập tức nghĩ tới hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó hắn bắt đầu suy ra vài việc, cũng nghĩ đến vài điều. Hắn bắt đầu nhận ra sự liên quan của hàng Long Thập Bát Trưởng với võ công Bà La Môn, thậm chí Vô Song biết lịch sử của Bà La Môn tuyệt đối lâu đời hơn cái bang, vì vậy cũng bắt đầu nghĩ tới hàng Long Thập Bát Trưởng vốn xuất phát từ Bà La Môn. Cái này cũng không lạ gì, không phải Càn Khôn Đại Na Di cũng là đồ vật của Minh Giáo Ba Tư sao? Biết được hàng Long Thập Bát Trưởng xuất phát từ Thiên Trúc Bà La Môn, cũng biết Thiên Long Bát Bộ Thần Công tồn tại, không hiểu tại sao trong đầu Vô Song lại có một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Hắn tự hỏi nếu kết hợp hoàn chỉnh Thiên Long Bát Bộ Thần Công cùng hàng Long Thập Bát Trưởng thì sẽ ra cái gì? Hai vật bình thường tương khắc với nhau bao nhiêu thì độ khó dung hợp tỷ lệ thuận với nhau bấy nhiêu, nhưng cũng tỷ lệ thuận luôn với uy lực. Vô Song cả đời này đã nhìn thấy không biết bao nhiêu tuyệt học, đánh cũng không biết bao nhiêu trận, nhưng chỉ có duy nhất Thiên Long Bát Bộ Thần Công cùng hàng Long Thập Bát Trưởng cho Vô Song cái cảm giác này. Đương nhiên muốn dung hợp, muốn làm gì thì cũng phải qua được trận đánh này mới có thể lại bàn tiếp. Long Đế có thể dùng mắt thường mà nhìn ra Quỳ Hoa Bảo Điển, thậm chí là cả Bỉ Ngạn Bi Ca, hắn thân là đế vị cao thủ ánh mắt độc thế nào thì không phải nói, nhưng mà đối mặt với một chiêu va chạm vừa rồi chính Long Đế cũng không hiểu. Suy nghĩ thông thường, lý luận võ công thông thường thì sao mà hiểu được việc này. Việc duy nhất mà Long Đế hiểu hiện tại là Vô Song bị thương nặng hơn hắn, nhưng mà cái việc này không làm Long Đế cảm thấy khá hơn chút nào. Nếu phải so sánh tất cả thương tổn mà Long Đế phải nhận từ nãy đến giờ được chấm 100 điểm thì chỉ riêng chiêu thức vừa rồi của Vô Song thôi đã gây cho Long Đế 70 điểm thương tổn, đây là cái khái niệm gì? Khái niệm này chỉ ra một điểm, nếu Vô Song có thể một mực liều chết ôm bom chơi cái trò này thêm vài lần, đế vị cao thủ cũng chịu không nổi mà gục xuống. Thú thật lần này chính là Vô Song gặp may, Vô Song không biết vụ nổ kinh. Khủng giữa hai loại tuyệt học chỉ xảy ra khi hai bên thực lực không khác biệt quá nhiều, như hắn và Ca Lâu La của Thiên Long giáo lúc trước vậy. Một trường vừa rồi đáng lẽ không thể sinh ra bạo tạc, tức là không thể gây tổn thương nặng cho Long Đế mới đúng, nhưng mà trên người Long Đế tồn tại hàng Long khí, tồn tại Kim Long. Chính vì sự tồn tại này mới khiến Vô Song thành công. Cả Long Đế cùng Vô Song đều không biết vụ nổ này được sinh ra dựa trên việc kim long của Long Đế trực tiếp nuốt chửng kim long của Vô Song, sau đó nó lập tức gây ra phản ứng giữa kim long cùng thiên long. Hàng long khí của Long Đế dựa trên long hồn cùng long cốt, sự cân bằng của cả hai mà tạo thành chân long. Lúc này long cốt đột nhiên hấp thụ một loại lực lượng khác, sau đó sự cân bằng này bị phá hủy, long cốt muốn chiếm vị trí chủ đạo, đương nhiên long hồn không cho, thế là vụ bạo tạc này sinh ra. Cả Vô Song cùng Long Đế đều không thể hiểu tường tận cái gì xảy ra, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Vô Song bản thân có cửu âm chân kinh, có Bắc Minh thần công hộ thể, có cửu dương thần công hộ thể, có thêm cả đấu chuyển tinh di. Vô Song lúc nãy liền vận lên cả 4 tầng phòng ngự của bản thân mình, nếu tính cả hộ thể chân khí của chính hắn thì Vô Song tổng cộng mở ra 5 lớp phòng ngự. Tất cả các lớp phòng ngự của Vô Song đều bị oanh tạc trong một chiêu vừa rồi, thoạt nhìn hắn cũng bị thương rất nặng, nhưng Vô Song tin tưởng mình có thể hồi phục, thậm chí có thể cắn răng chịu được thêm vài đợt va chạm như vậy nữa. Nghĩ được điểm này, hai tay Vô Song lại vẽ ra, hàng long khí trên người toàn bộ đều sôi sục lên. Nhìn thấy Vô Song lại ra chiêu, Long Đế có chút không biết làm sao. Là cứng đối cứng, hay chủ động phòng ngự? Hắn lúc trước cứng đối cứng xong liền bị dọa sợ, lực lượng bạo tạc quá khủng khiếp, hắn lúc này quyết định chủ động phòng ngự, ít nhất Long Đế phải hiểu việc gì xảy ra. Song Long Thủ Thủy, hai tay cùng vẽ, Vô Song xuất ra một chiêu này, đương nhiên hai hư ảnh rồng chính là hai chiêu kháng Long hữu hối, chỉ có điều Vô Song không đốt huyết, không vận dụng Hiên Viên Đế Phượng Quyết mà thôi. Song Long Thủ Thủy xuất ra, nó chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn, gần như dùng cho lúc xuất thì bất ý, nhưng mà Vô Song hiện tại liền đoán được suy nghĩ của Long Đế, Long Đế lúc này. Chủ động phòng ngự, hắn sẽ không tránh cũng không né. Long Đế lần này đối mặt với một chiêu của Vô Song. Hắn đương nhiên cảm thấy chiêu này uy lực ẩn ẩn còn vượt qua chấn kinh bách lý, nhưng mà uy lực thật ra cũng thường thường, chưa đến nỗi làm Long Đế phải bận tâm, chỉ cần lực bạo tạc kia không sinh ra, Long Đế hắn không sợ. Long Đế trước đây cũng nhìn qua hàng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công, nhưng mà khi đó hắn chưa thành đế, cũng chỉ là ngũ tuyệt đỉnh phong, khi đó Long Cốt chưa sinh ra, hắn biết hàng Long Thập Bát Trưởng lợi hại, nhưng mà sao biết được lại có bạo tạc sinh ra. Từ lúc đột phá đế vị, vì kiêng kỵ Hoàng Thường cùng Trương Tam Phong, ngay cả khi tiếng vào Trung Nguyên thì hắn vẫn chưa đến Bắc Phương bao giờ, càng không có cơ hội gặp cao thủ dùng hàng Long, đây là bi ai của Long Đế. Long Đế lựa chọn công, hai bên liền lưỡng bại câu thương, nhưng mà nếu hắn lựa chọn thủ, hắn vậy liền thảm. Long Đế vận lên Kim Long cùng Thiên Long, hai lớp phòng ngự này đương nhiên siêu mạnh, nói thật thêm vào hộ thể chân khí của hắn, chỉ bằng ba lớp phòng ngự có thể sánh với 10 lớp phòng ngự của Vô Song, nhưng mà sau khi va chạm với một chiêu Song Long Thủ Thủy, sắc mặt Long Đế liền tái đi. Kim Long thì vẫn cứ nuốt chừng hàng Long khí, sau đó vẫn cứ lộ tuyến quen thuộc, nó muốn nuốt chừng Thiên Long. Long Cốt muốn nuốt chừng Long Hồn. Lại là lực bạo tạc kinh khủng khiếp kia, thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi nãy, nhưng mà bạo tạc lại chỉ xuất hiện ở một phương. Vô Song bị kình phong đánh bật đi, nhưng đây chỉ là kình phong, căn bản không có gì. Long Đế mới thảm, ba lớp hộ thể không đánh mà hủy, lực bạo tạc nện thẳng lên thân thế hắn, hai mắt Long Đế trắng dã, miệng phun máu tươi, lần đầu tiên từ lúc hắn tiến vào Lệ Xuân Viện này bị đánh bay đi, thân hình lướt thẳng trên mặt đất, thân hình có chút co quắp lại. Nhìn thấy Long Đế bị đánh thảm như vậy, đến cả Vô Song cũng giật mình, hắn nào ngờ uy lực kinh khủng khiếp như vậy, hơn nữa lực bạo tạc kia dĩ nhiên Long Đế nhận toàn bộ, Vô Song trừ một chút kình phong đánh vào người căn bản không có cảm giác gì. Long Đế hiện tại hai tay hai chân đều quỳ trên mặt đất, cả người phát run, miệng không ngừng ho ra máu. Thân thể run rẩy đứng lên, phần ngực của hắn liền bị đánh lõm cả lại, máu thịt bầy nhầy. Long Đế, lúc này nhìn Vô Song, ánh mắt điên cuồng cực kỳ, tóc tai rối bời, nhìn không còn có thể nhận ra đây là Long Đế. Tiếp theo Vô Song nghe thấy Long Đế gầm lên một tiếng, hắn không cam tâm. Long Đế đến hiện tại chưa hiểu ra lý do tại sao thì hắn cũng sống uổng. Hoàng Thường lão thất phu, ngươi cùng bản đế không đợi trời chung. Long Đế nói xong lại phun ra một búng máu, hắn bị Hoàng Thường hố thảm rồi. Hắn đột phá đế vị là đúng, nhưng võ công của hắn liền bị hàng Long Thập Bát Trưởng khắc đến chết, khắc đến tận cùng. Đây chính là thủ bút của Hoàng Thường, thủ bút của người sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Chân Nhân, đệ nhất cao thủ Thanh Triều. Long Đế từng nghĩ hắn đột phá đế vị, so với Hoàng Thường tuy kém nhưng mà không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ liền biết tất cả sự thực, hắn đột phá đế vị xong liền không thể cải biến công pháp, hắn một đời này liền bị Hoàng Thường nắm trong tay. Hắn đã không thể quay đầu, không thể tách Thiên Long cùng Kim Long ra, không thể tách Long Hồn cùng Long Cốt ra. Nếu hắn dám tách, hắn liền từ đế vị rơi xuống ngũ tuyệt, hơn nữa còn không phải ngũ tuyệt đỉnh phong, đồng thời một đời này vô pháp trở thành đế. Một trong tam đại thiên của bà La Môn dĩ nhiên bị hàng Long Thập Bát Trưởng khắc đến chết. Thù này là ai cũng nhịn không được, hơn nữa còn là một mũi tên trúng ba con chim, vừa hủy Long Đế cũng hủy luôn Thiên Đế, hủy luôn cả bà La Môn. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu à? Du Lập Phương, du Lập Phương, du comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu, đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.